Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh bình thường cũng bận rộn như vậy, hay là bởi vì tuần trước anh không tới công ty đi làm? Nàng không thể không hỏi, nếu đáp án là cái sau, nàng nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm. Cũng không phải. Cũng không phải. Nàng sửng sốt lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì tạm rời cương vị bàn giao công việc cho nên mới bận như vậy. Hắn nói cho nàng. Tạm rời cương vị công tác. Nàng kinh ngạc. Anh muốn tạm rời cương vị công tác. Hắn gật đầu. Vì sao? Bởi vì tuần trước không đi làm, công ty trách tội xuống, muốn anh tạm rời cương vị công tác hay sao? Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Anh có thể gửi thư khiếu nại cục lao động, kháng nghị bọn họ, ác ý với nhân viên. Em sẽ giúp anh viết thư khiếu nại. Nàng căm phẫn dẫn đến mức kích động không thôi. Cảm ơn em thay anh đòi lại bất công. Anh thật cao hứng. Lê Du kìm lòng không được cúi đầu hôn nàng một chút, lại nhìn nàng mỉm cười. Nhà anh không phải bị sa thải mà là chủ động xin nghỉ. Công ty vì lưu anh lại, thậm chí còn tăng lương, lại muốn tặng cổ phần cao cho anh. Nghĩ đến chuyện hắn nói quyết định, biểu tình khiếp sợ của nhóm cổ đông, hắn liền cảm thấy buồn cười. Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn, cố gắng ngăn mặt đỏ lại hôn nàng. Người xung quanh dừng cước bộ ở khoảng cách nhất định, nhìn chăm chú vào bọn họ khẽ khẽ nói nhỏ. Người chỉ trỏ càng ngày càng nhiều, làm cho nàng muốn làm bộ như không biết, cũng không có biện pháp. Đi, là đột nhiên quyết định kéo hắn đi. Đi đâu? Hắn không có chống cự, chỉ tò mò hỏi. Anh đã quyết định từ chức, chỉ còn làm bán mạng như vậy làm gì? Anh hiện tại chỉ cần về nhà nghỉ ngơi và ngủ. Chìa khóa nhà và xe đều còn lại ở trong công ty. Nàng ngừng lại. Trở về lấy, anh có thể lại bị công việc bám trụ hay không? Nàng cau mày chần chừ hỏi hắn. Có thể. Quên đi, chưa tìm khách sạn ngủ, chờ anh ngủ no rồi nói sau. Nàng lập tức lại lần nữa kéo hắn đi đón taxi. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, Lê Sâu khóe miệng cong cong, chờ từng ngừng lại. Cầm chìa khóa vào phòng, Hạ Thanh Mộng thứ nhất là đi đến cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo lại che ánh nắng mặt trời, làm cho phòng tối lại, thích hợp đi vào giấc ngủ. Tốt rồi, nhanh chút ngủ đi. Kéo xong rèm cửa sổ, nàng nhìn Lê Sâu vẫn đang đứng kia nói. Em không giúp anh. Giấc ngủ của em đầy đủ, không cần ngủ bù, anh ngủ đi nha. Thấy hắn vẫn đứng bất động, Hạ Thanh Mộng đi lên giúp hắn cởi áo khoác, tháo cà vạt, thuận tay cởi ba câu áo sơ mi, làm cho hắn có thể ngủ thoải mái một chút. Hắn thật là mệt muốn chết rồi, vừa ngồi lên trên taxi, nhắm mắt lại không đến 5 giây, thế mà lại ngủ gục trên vai nàng, làm cho nàng càng đau lòng. Sớm biết hắn trở về sẽ vất vả như vậy, mấy ngày đó nàng sẽ cho hắn vào phòng giam, thật sự là không học hết chịu ngờ. Hiện tại nàng chỉ có thể nói, nàng thật sự may mắn vì hôm nay nhất thời xúc động, mà chạy đến Đài Bắc tìm hắn. Nếu không trời biết, hắn có thể đem chính mình mệt mỏi, suy sụp, bị bệnh mới thôi. Thật sự là không biết chiếu cố chính mình. Tốt lắm, nhanh nằm xuống. Nàng đưa hắn ngồi vào giường, ra lệnh. Nàng rất chuyên chú vì thấy hắn mỏi mệt, không chú ý, có chú ý tới đôi mắt thâm thúy của hắn đã chấp động tình dục. Dẫn hắn vào khách sạn, lại giúp hắn cởi quần áo, còn đưa hắn nằm lên giường. Một nam nhân đối mặt với loại sự tình này đều đã không chịu nổi. Được, nhờ em phải ngủ với anh. Lê Sô âm thanh khàn khàn nói một câu, ôm nàng. Dùng sức một chút, nháy mắt đến em nàng nằm trên giường. Sau đó đặt người ở trên người nàng, hồn nàng. Hạ Thanh Mộng mê muội, còn không có tới kịp khôi phục, đã bị hắn nóng cháy, cuồng dã hôn đến mức đầu óc trắng váng, toàn thân mềm yếu. Nàng ôm lấy hắn, hôn trả hắn, cảm giác hắn cởi quần áo của nàng, liền động thân giúp hắn. Đột nhiên nàng cả người cứng đờ, lý trí tỉnh lại, bắt lấy tay hắn. Tuy nàng không xác định vì cái gì làm cho nàng đột nhiên tỉnh táo lại đây. Chờ một chút, mà anh đến đây là muốn anh ngủ bù. Nàng ngăn cản hắn, giọng nói khàn khàn. Cùng em xong, sẽ làm anh ngủ rất ngon. Hắn tiếp tục hôn của nàng, khẽ hôn bả vai, dùng thực cưng rắn của mình cọ sát giữa hai chân mềm mại của nàng. Cái lớp quần áo trên người nhẹ nhàng va chạm. Nàng không thể hít thở, nhăn mặt lại, bắt lấy tay hắn. Hắn lập tức tiếp tục làm xong chuyện bị gián đoạn lúc nãy, kéo quần áo xuống. Âu yếm ngược đầy đặn của nàng lại dùng lực hút nó. Nàng ở dưới thân hắn thở gấp khom lưng dựng, gợi cảm mê người. Tay hắn tham tiến vào giữa hai chân nàng, xác định nàng đã chuẩn bị tốt, liền dùng sức đẩy mạnh vào trong cơ thể nàng. Hắn không có tiếp tục động tác, lại đột nhiên xoay người cùng nàng trao đổi vị trí. Hắn còn đang trong cơ thể nàng, cứng rắn mà thô to tràn ngập trong nàng. Em cũng biết anh công tác hơi mệt, cho nên lần này em tới đi. Hắn khàn khàn nói, một bên liếm lỗ tai nàng, khiêu khích nàng. Hơi thở của nàng có điểm hỗn loạn, e lệ không biết làm thế nào cho phải. chỉ có thể tức giận ngẩng đầu lên trừng hắn, lại đổi lấy dưới thân bỗng nhiên bị hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net